Bước vào nhà, bà Xuân đang ngồi nhấm nhắp tách trà nóng, mắt dán vào màn hình TV chớp nháy liên hồi những khung cảnh đầy màu sắc của một clip nhạc châu Âu mà Ngọc Hân cạnh bên đang lẩm nhẩm hát theo, nhưng anh biết tâm trí của bà hoàn toàn không ăn nhập gì với những giai điệu đó. Ông Cường từ trong bếp đi ra tay bưng cốc nước lạnh, vừa thấy cả hai, ánh mắt có phần ẩn ý, nhưng là ý tốt vì câu nói của ông có thể nhận ra ngay rằng ông đang cứu vãn tình hình. Hai đứa về thì tốt rồi, mẹ con lo lắng nên ngồi đợi ở đây. Thôi, cả hai về phòng nghỉ đi cho khỏe. Cạch, Cao Nguyên định nhanh chóng kéo Gia Nhi về phòng, xong tiếng đặt mạnh tách trà xuống bàn và thái độ tắt phụt chiếc TV khiến cả hai chẳng dám động đậy. Ngọc Hân tuy nhăn mặt khó chịu cũng không có gan hé miệng. Mẹ, là lỗi của con. Anh vừa mở lời đã bị Gia Nhi ngăn cản. Con xin lỗi, bóp, cảm giác một bên má nóng ran và đau rát, cô đưa tay lên mặt kinh ngạc ngẩng nhìn, vẻ mặt bà Xuân lúc này thực sự rất giống bà phù thủy hoặc dì ghẻ trong các câu chuyện cổ tích, gân xanh nổi cả lên, ánh mắt đanh lại như lưỡi dao sắc bén, khóe môi giật giật như muốn phun ra hết những lời nói cay nghiệt dành cho Gia Nhi. Trong chuyện cổ tích này, cô thực sự chẳng muốn mình trở thành nhân vật chính. Mẹ, sao mẹ lại đánh Nhi? Cô ấy đã xin lỗi mẹ rồi mà. Cao Nguyên sốt ruột nhìn bên má đã hằn lên những vệt đỏ ửng của Gia Nhi, anh đứng chắn trước mặt bà, sợ bà lại ra tay. Nó đã cho con uống phải bùa mê gì rồi phải không? Tại sao hết lần này đến lần khác con bao che cho nó? Con có biết nó đã làm cả nhà mình mất mặt trước đám đông như thế nào không? Khóc chuyện audio.com Đường Đường giới thiệu là con dâu của Trần Lệ Xuân này, đến lúc mẹ muốn chính thức ra mắt nó với bạn bè, nó lại bỏ đi không nói một lời nào, đụng phải bà Mai cũng chẳng thèm xin lỗi. Cô có thật là sinh viên không? Có học thức không? Có biết như thế nào là phép lịch sự không? Gia Nhi có chuyện cần thiết nên phải đi, ra mắt mọi người thì lần sau cũng được. Mẹ đừng nặng lời với cô ấy như thế chứ. Anh ôm chặt Gia Nhi bên cạnh vẫn còn đang thất kinh vì sợ hãi. Nếu có chuyện tại sao con không nói rõ cho mọi người biết? Ông Cường ân cần hỏi khi bà Xuân quắc mắc ngồi xuống ghế. Là chuyện gia đình con không tiện nói, nhưng cô ấy không có lỗi gì cả. Nếu mẹ muốn trách thì cứ trách con, chính con đã bảo Gia Nhi đi. Anh hai à, sao anh cứ bênh vực hạng người này chứ? Dù gì cô ta cũng không xứng đáng để ở trong căn nhà này. Từ ngày có cô ta vào đây, gia đình mình lúc nào cũng ồn ào. Sẵn dịp này, anh đuổi cô ta đi là ổn thỏa nhất. Ngọc Hân lại gần, khoanh hai tay nói giọng ngạo nghễ. Em im miệng đi, người ồn ào nhất trong nhà là em đấy. Hứ, em chỉ muốn tốt cho anh thôi, tại sao anh cứ vì kẻ lừa bịp này mà hằn học với mẹ và em chứ? Bóp, lại thêm một cái tát, lần này người ra tay là Cao Nguyên, còn người đau đớn ôm mặt không ai khác là cô em gái đỏng đành kia. Cứ như dồn tất cả cơn giận và áp lực từ khi về nhà, cái tát của anh khiến Ngọc Hân loạng choạng, suýt ngã nhoài, môi rướm cả máu. Bà Xuân kinh ngạc, ông Cường yên lặng cau mày, Ngọc Hân sững sờ, nước mắt trực trào. Gia Nhi ngây người nhìn Cao Nguyên với ánh mắt lo lắng, cô biết với bản tính tiểu thư, Ngọc Hân sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tại sao con lại đánh em? Bà Xuân đứng phắt dậy, đỡ đứa con gái, định lấy khăn giấy lau vết máu, nhưng Ngọc Hân vùng ra. Một tay vẫn vịn má, cô bước đến sát Cao Nguyên. Anh dám đánh tôi, vì loại người không ra gì mà anh đánh tôi. Được rồi, anh không xem tôi là em thì tôi cũng chẳng cần người anh ngu ngốc như anh. Tôi sẽ nói tất cả mọi chuyện cho mẹ biết. Anh cứ ở đó mà ôm ấp hạng đàn bà đê tiện này đi. Em, anh vung tay lên, nhưng Gia Nhi bên cạnh đã ngăn lại cô nhìn anh lắc đầu. Cao Nguyên, ông Cường bỗng lên tiếng. Con đưa Gia Nhi về phòng đi, đừng để mọi chuyện thêm rắc rối. Chẳng những không trách Cao Nguyên, ông còn can thiệp bằng giọng nói vừa nhẹ nhàng lại vừa uy nghiêm. Không được, anh và cô ta phải ở lại đây. Giọng Ngọc Hân vô cùng chói tai. Tuy nước mắt ngắn nước mắt dài, nhưng thái độ căm phẫn vẫn không hề giảm, cô chỉ tay vào mặt Gia Nhi. Mẹ, thực chất ba mẹ cô ta không hề sang Mỹ sinh sống, cô ta chỉ là đứa trẻ mồ côi, nghèo sơ nghèo xác, gia cảnh không rõ ràng, con nghi ngờ cô ta vào đây chỉ vì tài sản của gia đình mình thôi. Em im miệng ngay, em không có chứng cứ thì đừng nói bừa, tôi không nói bừa, cả hai đứa đừng nói nữa. Bà Xuân la lớn, sau đó đưa tay bóp trán. Bà cảm thấy thật nhức đầu, cứ ngỡ về Việt Nam sẽ được sống những ngày bình yên bên con cháu. Bà vẫn nghĩ là do bà đã quá nghiêm khắc với Cao Nguyên, hay là vì bà đã sai lầm khi để đứa con trai một mình gánh vác những trách nhiệm nặng nề của công ty đến mức yêu đương một cách mù quáng. Bà không khỏe thì về phòng nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai hãy nói, giờ cũng đã khuya rồi. Ông Cường tiến lại gần vịn vai bà. Ngọc Hân, chuyện này để ba mẹ giải quyết, con đừng can thiệp vào nữa. Tất cả về phòng đi. Ông ra lệnh rồi dìu bà Xuân về phòng. Khóc chuyện audio.com Ngọc Hân đùng đùng chạy lên lầu, đóng cửa sầm một cái rõ mạnh. Khách Trương,